Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 365, sinh ý đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến, những người ở đây ít nhiều cũng đã từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đều là những tên giảo hoạt như nhau, các lộ minh tinh trước kia có thể đảm đương vai diễn các loại đều là nhờ gặp phải bên phía đầu tư có thực lực châu bò, nhân vật bình thường bọn hắn tuyệt đối sẽ không chấn kinh như thế. Nhưng vấn đề bây giờ là, mẹ nó vậy mà lại tới Mã Vân. Hơn nữa ai lại có thể nghĩ tới xấu ca chỉ một cuộc điện thoại liền có thể để cho Mã Vân tự mình đến tìm hắn a. Ta không nằm mơ chứ. Mã Vân thế mà đích thân đến. Quá châu bò đi, Mã Vân a, là Mã Vân đó a, tự mình đến gặp xấu ca ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Đừng nói nữa, ta hiện tại cũng đang cảm thấy mình hình như là đang làm nằm mơ. Mọi người tại một bên nghị luận ầm ĩ, lúc này Liêu Đạo cũng đã triệt để mộng bức. Một cuộc gọi liền có thể đem Mã Vân gọi tới, cái loại năng lượng kia đơn giản khó mà tưởng tượng được, kết quả ngay từ đầu mình chỉ là muốn gọi hắn tới đóng vai phụ. Liêu Đạo hiện tại còn đang suy nghĩ muốn hay không đem bộ phim này đổi thành Tu Chân Công Thủ Đạo, à, xem ra cũng hay không kém, ý tưởng này thực tình có thể đứng đắn suy tính một chút. Trương Đại Sư tìm ta có chuyện gì à, Mã Vân sau khi xuống xe liền vọt thẳng tới hướng Trương Tiểu Kiếm chào hỏi. Gấp gáp như vậy, khẳng định là có chuyện tốt a. Thời điểm hắn nói chuyện ánh mắt cơ bản liền chăm chú vào trên thân Trương Tiểu Kiếm a, cái này mọi người cũng không cảm thấy có gì không bình thường, trừ phi cùng đẳng cấp với hắn, bằng không ai lại có thể tùy tiện vài câu nói liền dẫn đến sự chú ý của hắn đây. Đương nhiên là có chuyện tốt a, Trương Tiểu Kiếm cười ha hả đi tới, nói. Mã Tổng đã lâu không gặp, đã thức tỉnh sao? Nếu mà hắn còn chưa thức tỉnh liền có thể cứ thế mà lừa hắn một khoản. Đã thức tỉnh, Mã Vân nghe nói đến cái này lập tức lên tinh thần. Năng lực thức tỉnh của ta thế nhưng rất lợi hại a, ha ha, gần đây vẫn còn đang nghiên cứu về cái này. A hát, thức tỉnh rồi sao, cơ hội buôn bán có thể hơn mấy trăm cứ như vậy mất đi, Trương Tiểu Kiếm biểu thị rất phiền muộn, lúc này mới hỏi. Mã Tổng thức tỉnh chính là dị năng gì a? Ta thức tỉnh chính là tâm linh cảm ứng dị năng. Mã Vân cười tùm tìm nói. Chỉ cần ai đối với đồ vật của ta biểu hiện không hài lòng, ta lập tức liền có thể biết hắn không hài lòng ở chỗ nào. Ai nha, linh khí này khôi phục rất tốt, ta có cái dị năng này nghiệp vụ lại có thể một phen hào hào phát triển một chút. Trương Tiểu Kiếm, ngọa tào tâm linh cảm ứng, Mã Tổng ngươi thức tỉnh cái dị năng này còn muốn cho người khác cơ hội kiếm ăn không? Ai nha, tiền kiếm vừa đủ là được rồi. Trương Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian đánh gãy cơ hội hắn. Mã Vân, đoạt bát cơm của người khác miễn cho đến lúc đó hắn đoạt luôn bát cơm của nhân dân cả nước. Đừng làm quá lớn, ngươi dù sao cũng không thiếu tiền. Ta biết, Mã Vân nhẹ gật đầu. Ta đối với tiền không có hứng thú. Quảng cáo, Trương Tiểu Kiếm, một đám quần chúng chung quanh không rõ chân tướng vây xem. Chấm, ngay lúc hai người còn đang nói, lại là hai chiếc Rolls Royce chậm rãi tiến đến, sau đó hai nam tử cùng một chỗ từ trên xe bước xuống. Ở đây một đám người vừa nhìn thấy hai người này liền biết túi tiền sắp giữ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên là chuyên môn để cho người ta bỏ tiền chơi game, còn một tên là chuyên môn để cho người ta bỏ tiền mua phòng ốc. Cái này mẹ nó, còn muốn để cho người khác sống sao? Điểm số khiếp sợ, 218, 218, 218, 436. Bạo kích, lão thiên A tam đại cự đầu trong nước chúng ta hôm nay đều tới đây a. Cái này, chàng diện cũng quá lớn đi. Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm, ba người bọn họ cơ hồ là thống trị điện thương cùng nghiệp vụ bất động sản a. Không biết ba vị này còn thiếu chân chạy vật không a, ta muốn làm a. Cùng bọn hắn sợ là hy vọng không lớn, ta cảm thấy vẫn là ôm đuôi xấu ca có khả năng hơn. Liêu Đạo đơn giản hạnh phúc đều muốn té xỉu a, trách không được xấu ca nói tùy tiện liền có thể lấy tới vài tỷ, với mặt mũi ba vị này, vài tỷ thì là cái gì? Ai u, Mã Tổng, Ninh Tổng. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà chạy ra nghênh đón, nói. Đã lâu không gặp nha, gần đây tốt không? Vẫn được, Mã Hóa Đằng biểu hiện gần đây qua loa coi như nói còn nghe được, ngẩng đầu nhìn trời. Chính là gần đây game thủ ít đi không ít, lợi nhuận mỗi ngày chỉ còn lại không tới 2 ức, rất là yêu thương. Trương Tiểu Kiếm, quần chúng chung quanh vây xem mộng bức, chấm, ai có thể đem con hàng này kéo ra ngoài đánh không a? Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng hỏi, Mã Tổng thức tỉnh chưa? Thức tỉnh rồi a, Mã Hóa Đằng lập tức cũng nhấc lên tinh thần. Ta thức tỉnh tương đối sớm, mười mấy năm trước đã thức tỉnh. Trương Tiểu Kiếm, khoa trương như vậy, mười mấy năm trước đã thức tỉnh. Trương Tiểu Kiếm vội vàng hỏi, vậy ngươi thức tỉnh là cái dị năng gì a? Mã Hóa Đằng một mặt đứng đắn đáp, có tiền, Trương Tiểu Kiếm, coi như ta không có hỏi đi. Ha ha, không đùa ngươi nữa. Mã Hóa Đằng cười nói. Bất quá dị năng ta thức tỉnh thật là cùng tiền có quan hệ, ta có thể khống chế kim loại cùng dị năng giống với Magneto. 1. Trương Tiểu Kiếm, Châu Bò, bọn hắn xem như cũng còn tốt. Lúc này Ninh Hàn Lâm một bên nhún vai bất đắc dĩ, nói. Ta thức tỉnh chính là thổ hệ dị năng, ngược lại là xứng đôi cùng với công việc bất động sản của ta, chỉ là đáng tiếc nữ nhi của ta đến bây giờ còn chưa tỉnh, cảm giác gần đây cả người nó đều tiêu trầm. 2. Dù sao lúc trước cũng là thiên chi kiều nữ, bây giờ thế mà lại không thể thức tỉnh. Sinh ý đến rồi, Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này liền biết mình hôm nay tìm đến hắn là đúng rồi. Khụ khụ, Trương Tiểu Kiếm lúc này tằng hắng một cái, nói. Ninh Tổng A, ngươi xem đầu tư vào bộ phim của ta bên này. Nào có tâm tình điện ảnh A, Ninh Hàn Lâm buồn bực nói. Ta gần đây một mực suy nghĩ làm sao để giúp nữ nhi của ta thức tỉnh đây, cái này nếu ai có giúp nó thức tỉnh, bao nhiêu ta đều ra hết A. Ta chờ chính là chờ câu này của ngươi A, Trương Tiểu Kiếm trong nháy mắt liền biểu lộ ra tư thái chững chạc đàng hoàng, nói. Ninh Tổng này, cái kia gác qua một bên đi, nếu ta nói có thể giúp nàng thức tỉnh, ngươi dự định ra bao nhiêu A, trước đó từng tuyên bố qua rồi, thân huynh đệ nhưng phải tính rõ ràng sổ sách một mã thì một mã. Thật sao, Ninh Hàn Lâm nghe xong lời này con mắt lập tức liền sáng lên, nói. Ra giá đi, phim muốn ném nhiều ít tiền trả nước ngoài định mức muốn bao nhiêu. Chỉ cần ngươi nói con số là được, ai nha cơ hội lừa đảo tốt như vậy ca làm sao có thể bỏ lỡ đây. Trương Tiểu Kiếm cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thức tỉnh liền qua loa 500 vạn đi cái phim này ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ra 100 triệu thế nào, quyết định như vậy đi. Dù sao cũng là nhà giàu nhất thiên triều, tổng tư sản trong nhà mấy ngàn ức, cái này thuần thổ hào Ninh Hàn Lâm không hề nghĩ ngợi liền đánh nhịp. Ta liền kêu trợ lý đem tiền tới, còn có ta gọi Thải Vi nhà ta cũng tới. Ninh Hàn Lâm thốt ra lời này xong, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Xấu ca một câu nói thế mà liền kéo tới đầu tư 100 triệu. Mấu chốt nhất chính là cái này mẹ nó, vẫn chỉ mới có một người Ninh Hàn Lâm, còn đứng bên kia hai cái Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng chưa xuất lực A, đến lúc đó ba người cùng ra. Lưu đạo trực tiếp liền quy, .. hệ thống, 436 điểm số khiếp sợ đến từ Lưu Minh Nghĩa. Bạo kích, 1. Magneto, là một nhân vật hư cấu của Marvel Comics, xuất hiện lần đầu trong X-Men, 1963. Điều khiển điện, từ trường để tác động đến kim loại và nhiều dạng năng lượng khác. Quảng cáo, cách chương.